xi lanh động cơ tăng lên gấp đôi, ống xả khí từ 1 tăng thành 4, thùng xăng dự trữ cũng tăng thêm 1, còn có một số hệ thống gì đó. Đây đều là số liệu các kỹ sư bảo với tôi cũng không hiểu rõ lắm, anh lái thử xem thế nào, Trương Lập dậm lên chân ga. Cả chiếc xe liền lao vút đi như tên rời khỏi cung, mà sự ổn định của thân xe vẫn tốt đến không còn gì để nói, Trương Lập nhìn đồng hồ tốc độ. Kinh ngạc nói, từ lúc khởi động đến khi đạt tốc độ 100 km/h, chỉ mất có hơn 3 giây, chiếc xe này ít nhất cũng phải tới 400 mã lực, trời ơi! Đây rốt cuộc là xe gì vậy chứ? Huyện Trị Đa nổi tiếng vì nằm ở đầu nguồn sông Trường Giang, được xưng là vạn lý Trường Giang đệ nhất huyện. Được ca tụng là nguồn của Trường Giang, tổ của trăm sông, đất của bò lông, quê của ca vũ, ngọn nguồn sinh thái, vương quốc động vật cổ đạo đường. Phiên, năm, và nhất Giang Cửu Hà Thập Đại Than, từ huyện Trị Đa đi về phía Tây, sẽ tiến vào khu không người ở Khả Khả Tây Lý. Thực ra cũng có thể nói huyện Trị Đa này là một bộ phận của Khả Khả Tây Lý, chiếc Kiêu Long chạy trên thảo nguyên mênh mông với tốc độ 80 km/h. Trong xe không hề cảm thấy một chút rung lắc, đây là lần đầu tiên Trương Lập được lái một chiếc xe vừa nhanh lại vừa ổn định như vậy. Đường Mẫn nhìn một vùng xanh mướt nơi chân trời, nói khẽ, Khả Khả Tây Lý, rốt cuộc ngươi là thiên đường hay địa ngục? Rốt cuộc ngươi xinh đẹp hay tàn nhẫn đây? Trác Mộc Cường ba dịu dàng nhìn cô công chúa nhỏ trong vòng tay mình, hỏi. Khả Khả Tây Lý chẳng phải là sa mạc sao, có gì đẹp đâu chứ, môn địa lý gã hơi rốt một chút, Đường Mẫn cười cười nói. Khả Khả Tây Lý là tiếng Mông, ý nghĩa của nó chính là thiếu nữ xinh đẹp, cũng có thể giải nghĩa là sườn núi màu xanh, đều là để hình dung cái đẹp. Nhưng khu vực không người Khả Khả Tây Lý mà chúng ta nhìn thấy đây, lại thâu tóm cả một vùng gần 80.000 cây số vuông. Được gọi là khu không người ở lớn thứ ba thế giới, và lớn nhất Trung Quốc, hiện giờ đang là thảo nguyên rộng lớn gần huyện thành. Đi tiếp về phía trước, tiến vào sâu thêm, anh sẽ thấy mặt chân thực của nó liền, Khả Khả Tây Lý còn có một cái tên nữa là cấm khu của sự sống đó. Trương Lập nhìn quanh bốn phía, xung quanh đều là thảo nguyên, lúc này đã không còn thấy dấu tích hoạt động gì của người hay thú nữa rồi. Mà bọn họ thì mới rời huyện Trị Đa chưa được 10 phút đi xe, anh ta lo lắng hỏi, cô Đường, cô thật nhớ được vị trí của trạm cứu hộ đó chứ? Lái xe trong phạm vi rộng thế này là dễ lạc đường nhất đấy, Đường Mẫn nói, yên tâm đi, chỉ cần phương hướng không sai. Trước khi trời tối chúng ta sẽ đến được trạm bảo vệ thiên nhiên đầu tiên, ở đó bổ sung các thứ cần thiết rồi xuất phát theo hướng Tây Bắc. Dọc đường thuận lợi, chỉ cần 4-5 ngày là có thể đến trạm cứu hộ rồi. Các trạm cứu hộ hay bảo vệ thông thường đều có cơ tín hiệu hay bóng bay, có thể nhìn thấy cách đó mười mấy cây số cơ, Trương Lập gật đầu. Vậy thì tốt rồi, Trác Mộc Cường ba nhìn Đường Mẫn nói, em biết nhiều thật đấy, Đường Mẫn nói, đều là anh trai em trước đây ghi trong sổ cả. Anh ấy đi Khả Khả Tây Lý và khu vực Áp Tử Hà xa hơn về phía Bắc nữa không phải một hai lần đâu, đã rất quen thuộc rồi, Trác Mộc Cường ba nói. Phải rồi, cuốn sổ đó rốt cuộc trông như thế nào vậy, Đường Mẫn đáp, ồ, đó là một cuốn sổ bìa da màu đen, bên ngoài còn có một bao da ngừa nước. Dày thế này này, Đường Mẫn đưa ngón cái và ngón trỏ ra minh họa, đại khái cũng khoảng hai ngón tay chồng lên nhau. Trác Mộc Cường ba đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi, đúng rồi, vì để tìm anh, nên em mới đi Mông Hà kiếm người điên đó phải không? Đường Mẫn gật mạnh đầu, anh vừa rời khỏi Mỹ, em liền nhớ ngay ra chuyện cuốn sổ ghi chép đó, lúc ấy đi tìm khắp nơi. Mới phát hiện thì ra cuốn sổ đó không ở trong đống đồ vật của anh em, vì vậy em muốn nói cho anh biết. Nhưng điện thoại di động của anh gọi mãi mà không được, đành phải dựa theo địa chỉ mà anh nói để đi tìm người điên kia, em nghĩ. Nếu anh đã đi tìm người điên kia rồi, biết đâu anh ta có thể nói ra được điều gì, không ngờ anh ta lại chẳng biết gì hết. Trác Mộc Cường ba cười hì hì nói, đã là người điên thì làm sao có thể đối xử như người bình thường được chứ, đúng rồi. Sau đó em có đi tìm người điên đó nữa không, hay là em có kể với người nào khác về hành trình tới đây lần này không, Đường Mẫn chớp chớp đôi mắt to. Thắc mắc, không có đâu, em chẳng hỏi được gì từ người điên ấy, Mông Hà lại hẻo lánh, nên đi thẳng về Hasa luôn. Em cũng chưa bao giờ nhắc với ai những chuyện này cả, sao thế anh, Trác Mộc Cường ba ậm ừ nói, ừm, vậy thì tốt, không có gì cả. Dự cảm chẳng lành lại ập tới lần nữa, nếu Đường Mẫn không đi tìm người điên kia nữa. Vậy thì người đã bắt anh ta đi gã lại nghĩ đến thân hình to lớn và ánh mắt như loài rắn độc kia, một anti-lock braking system, 2. Electronic Brake Force Distribution, 3. Dynamic Stability Control, 4. Emergency Brake Assist, 5. Con đường nối liền Trung Quốc thời Đường, với các nước phía Tây. Gọi chung là phiên bang, chiến đấu sinh tử, chiếc Kiêu Long giữ tốc độ 90 km/h, vững chãi lướt đi trên thảo nguyên Khả Khả Tây Lý hoang sơ. Mặt trời gần lặn, mảnh trăng sớm đã lơ lửng dâng lên khỏi đường chân trời, treo trên bầu trời phía đông, còn mặt trời vẫn chưa tắt hẳn. Đỏ rực phiêu du trên trời Tây, mặt trời buổi hoàng hôn không chói mắt mà hiện lên trong một thứ màu tựa san hô, giống như một trái cầu pha lê màu đỏ. Sắc thái biến ảo, đẹp đẽ mê ly, Đường Mẫn nhìn lên bầu trời một lúc lâu, bầu trời nơi đây lúc gần hoàng hôn không phải màu hoàng kim, mà là màu lam. Bầu trời xanh thẳm, từng đám mây trắng tựa như những nét bút tùy tiện do bàn tay thượng đế vô ý quẹt lên. Trở thành lý tưởng mà các họa sĩ nhân loại vĩnh viễn theo đuổi, bóng tối dần buông, bầu trời xanh lam pha lẫn đôi phần sắc lục. Mây trắng nhuốm dáng chiều càng trở nên mê đắm lòng người hơn, trời xanh mây trắng, mặt trời đỏ hồng. Vầng trăng câu màu trắng bạc và sao hôm mới mọc cùng trăng, cả bức tranh hoàng hôn đủ khiến người ta rung động đến rơi lệ, dưới bầu trời kia. Còn có thảo nguyên hoang dã mênh mông và những dạng núi ca ca phủ trắng tuyết, núi ở Khả Khả Tây Lý thuộc về nhánh phía nam của dãy Côn Luân. Khác với núi ở Tây Tạng là vỏ trái đất bị ép chặt rồi gồ lên thành núi. Từng ngọn san sát như đao thương kiếm kích chọc thẳng lên trời cao, Khả Khả Tây Lý thì thế núi thấp bằng. Hầu hết đều là những triền thoai thoải, nhìn từ xa lại, trông giống như một tấm chăn bông khổng lồ chất đống trên mặt đất ngoài ra. Là đường chân trời rộng mênh mông, màu xanh dưới đất tựa như muốn cùng bầu trời thăm thẳm màu lam đo tài khoe sắc dọc đường. Có lũ lừa hoang đang nhởn nhơ gặm cỏ, có cảnh lừa mẹ âu yếm liếm đầu lừa con, dưới ánh sáng còn sót lại của vầng dương buổi xế. Bóng chúng bị kéo ra thật dài, bỗng nhiên lại có hai chú gấu ngựa nhỏ đáng yêu đùa giỡn tung tăng, phía sát đường chân trời. Một con bò lông Tây Tạng đang đứng sững sững một mình trong chỗ khuất, mặt trời màu đỏ sẫm đang ở sau lưng. Những người ở trên xe chỉ thấy một bóng đen khổng lồ, cơ hồ như đang cảnh giác dò xét những kẻ xâm nhập kỳ quái, mỗi chỗ đều là cảnh sắc hoàn mỹ. Mỗi bước đều là cảnh tượng mới, vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhưng đó là bức tranh mà các học sĩ khao khát thể hiện nhưng lại vĩnh viễn không thể nào thể hiện được hoàn chỉnh. Đó là bài thánh thi mà các thi nhân khát khao đọc lên mà vĩnh viễn không thể nào đọc hết, Đường Mẫn thực lòng tán thưởng đẹp quá đi mất. Thật đẹp quá, lại tới chỗ đó một chút đi, có máy ảnh ở đây thì hay quá, tôi muốn chụp lại tất cả chỗ này. Nhưng Trương Lập lại lái xe đi xa khỏi hướng đó, Đường Mẫn không vui nói, ồ, sao anh lại lái xe đi xa hơn thế, Trương Lập bận lái xe, không đáp lời cô. Trác Mộc Cường ba vội giải thích không thể lại gần được, bò Tây Tạng là động vật sống theo bầy đàn, những con đi riêng thường rất hung hiểm. Bọn chúng không phải con đầu đàn ra bị đuổi khỏi bầy đàn thì cũng con vật khiêu chiến thất bại. Sau khi rời khỏi bầy tính tình sẽ trở nên cực kỳ cô độc, điên cuồng tấn công bất cứ con vật nào lại gần, con quái vật nặng hơn một tấn đó. Nếu bị nó tấn công, hậu quả e rằng rất đáng sợ, cặp sừng sắc nhọn của nó thậm chí còn có thể lật ngửa cả xe con đấy, Đường Mẫn lè lưỡi. Không dám nhắc đến yêu cầu quá đáng kia nữa, để không mất phương hướng, xe chạy dọc theo dòng sông cạn. Thỉnh thoảng lại có những con thú hoang chạy băng qua, dáng chiều nhuộm cả bầu trời, vầng dương đã từ từ chìm vào sau dãy núi. Đường Mẫn không ngừng kinh ngạc mừng rỡ với những phát hiện mới, những cảnh tượng mới. Trong khi đó bàn tay Trác Mộc Cường ba đặt trên vai cô gái lại càng lúc càng lạnh buốt, lặng lẽ quả yên bình quá. Tất cả những cảnh quan trước mắt đều không hề phù hợp với cảm giác của gã từ khi rời khỏi chị Đa. Trác Mộc Cường ba đã cảm thấy một thứ áp lực từ phía sau bọn họ, nhưng đến giờ vẫn chưa có bất cứ phát hiện gì. Gã cũng hy vọng nỗi lo của mình chỉ là thừa thế, nhưng lúc này, cảm giác khiến gã lạnh cả người ấy lại càng lúc càng rõ rệt hơn, đột nhiên. Thân xe lao về phía trước một cái, rõ ràng Trương Lập đã bắt đầu tăng tốc, anh ta lạnh lùng nói, ngồi cho vững, Trác Mộc Cường ba, ngược lại. Như cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống, thầm nhủ rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao, Đường Mẫn kinh ngạc thốt lên, sao vậy? Trương Lập đáp, có đuôi, hình như chúng ta bị theo dõi rồi, Đường Mẫn quay đầu lại quan sát, nói, lấy đâu ra chứ, sao tôi không thấy gì vậy? Trương Lập gật đầu, không sai, rất khó phát hiện, lấy con bò Tây Tạng bên trái làm cột mốc cách phía bên phải của con bò ấy hai bàn tay. Ở giữa hai ngọn núi ấy, có nhìn thấy gì không? Đường Mẫn nói, làm gì có mỗi một tảng đá lớn thôi. Trương Lập lại hỏi, còn phía sau tảng đá đó? Đã nhìn thấy gì chưa? Đường Mẫn ngước mắt quan sát, bỗng nhiên thốt lên, ồ, có khói, sao lại có khói nhỉ? Trương Lập giải thích. Đó có lẽ là một chiếc xe đã được ngụy trang, từ đầu vẫn giữ cự ly với chúng ta, ở ngoài phạm vi mắt thường có thể phát hiện được. Giờ có lẽ nó đang tăng tốc, khói kia là đất bụi bị xe chạy với tốc độ cao hất văng lên, hơn 10 phút trước. Tôi đã trông thấy tảng đá lớn phía sau ấy rồi, lúc đó chỉ coi nó như đường nét của núi xa, ở nơi thế này. Những ngọn núi nhìn có vẻ không lớn lắm ấy, đi mấy trăm cây số cũng hệt như vậy, vì thế tôi không hề chú ý, nhưng giờ đi lâu như vậy rồi. Mà nó ngược lại còn càng lúc càng gần chúng ta hơn nữa, đang nói chuyện thì Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn đều nhìn thấy. Một tảng đá nhỏ màu xám ở phía xa vỡ tung ra, để lộ bộ khung sắt mạnh mẽ bên trong, dù cự ly rất xa, Trác Mộc Cường ba thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Đường nét góc cạnh đó rõ ràng là một chiếc Hammer H1, Trương Lập cũng đã nhìn thấy qua kính chiếu hậu, lẩm bẩm nói, không phải là Hammer đấy chứ. Sao lại khéo vậy được, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã thấy hai chiếc Hammer rồi, Trác Mộc Cường ba nói, không phải khéo, đó là cùng một chiếc xe. Chỉ đó điều đã tháo biển số ra mà thôi, gã chỉ không hiểu nổi, tại sao người đó làm được như thế, nếu người kia không biết gã đi đâu. Vậy thì có lẽ đã thuê máy bay ở Hasa đi theo gã, cả xe cũng chở theo luôn, đồng thời lại ngụy trang hết sức khéo léo, rốt cuộc là người nào? Tại sao có khả năng lớn như vậy, tại sao lại theo dõi gã, trong lòng Trác Mộc Cường ba nổi lên quá nhiều nghi vấn, Đường Mẫn sợ hãi nói. Liệu có phải bọn cướp không, Trương Lập đáp, không phải cướp, cướp thì không lái loại xe như vậy. Xe của chúng đều là loại bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ không thương tiếc, hơn nữa, ngụy trang khéo léo, không nôn nóng ra tay ở nơi có người. Mà đợi chúng ta đi sâu vào chốn không người mới động thủ, xem ra không chỉ nhằm vào chúng ta, mà còn sớm đã có âm mưu từ trước. Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở điểm nào vậy, Cường ba thiếu gia, Trác Mộc Cường ba không trả lời được, chỉ lẩm bẩm tôi cũng không biết nữa. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ, Đường Mẫn kêu lên, họ đuổi tới gần rồi, Trương Lập nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, trầm giọng nói. Sao có thể được, theo tôi biết, tốc độ cao nhất của Hammer cũng không tới 130 km/h, chúng ta đã chạy 135 km/h rồi. Lái xe Việt dã với tốc độ này ở Khả Khả Tây Lý đã là lấy mạng ra đùa giỡn, bọn họ lại còn nhanh hơn cả chúng ta nữa hay sao? Đường Mẫn khinh thường nói, có gì giỏi đâu chứ, anh trai tôi trước đây cũng chơi xe Việt dã, tốc độ đều trên 150 km/h cả, Trương Lập thầm nhủ. Tiểu thư của tôi ơi, anh trai cô vốn là một tên không cần mạng rồi, nhưng ngoài miệng vẫn nói, cô Đường, ưu thế của xe Việt dã không phải ở tốc độ, mà là ở khả năng vượt qua khảo nghiệm của mặt đường và thời gian, vì là xe 4 cầu, lực bám ma sát vượt lên xe 2 cầu rất nhiều. Nên có thể vượt đèo leo núi ở những nơi không có đường công cộng đi tới những nơi xe bình thường không thể đi được vì địa hình chạy phức tạp. Nên lái xe Việt dã cần nhất là cẩn thận, bình quân tốc độ cao nhất của nó chỉ là 80 km/h. Loại xe có tốc độ cao nhất đạt hơn cây số giờ như Hammer đã là đạt đến cực hạn của động lực rồi. chỉ cần sơ sẩy một chút là lật xe chết người như chơi. Trác Mộc Cường ba hỏi, còn tăng tốc được không? Trương Lập lắc đầu, không được. Đây là tốc độ cực hạn rồi, cũng may giờ đang chạy trên địa hình bằng phẳng, nếu không sớm đã lật xe lâu rồi, Trác Mộc Cường ba nói. Xe phía sau đuổi kịp chúng ta rồi, Trương Lập cũng nhìn thấy, tấm kính chắn gió của xe Hammer phía sau trông giống như một đôi mắt khổng lồ. Nhìn chòng chọc vào chiếc Kiêu Long của họ, thân xe bèn bẹt còn lớn hơn xe họ một bậc. Tình cảnh này giống như một con sư tử đang đuổi theo một con báo săn vậy. Lúc này, Trương Lập kinh ngạc phát hiện ra cửa sổ xe Hammer đã được kéo xuống. Một người che mặt đeo kính đen thò cả nửa người ra ngoài, sau đó, hai tay từ trong cửa sổ rút ra cầm một khẩu carbin to tướng. Trương Lập vội ngoặt sang trái, chiếc Hammer cũng xoay theo, căn bản không thể thoát được, Trương Lập hoảng hốt kêu lớn, mau nằm xuống, nguy hiểm. Sau lưng chiếc Kiêu Long tóe lên hoa lửa, súng carbin lè lưỡi lửa khủng khiếp, bắn vào sắt thép phát ra những tiếng keng keng keng. Trương Lập lại xoay gấp một góc 90 độ, Đường Mẫn ngồi trong xe bị hất cho ngã nghiêng ngả, cũng may có Trác Mộc Cường ba ôm chặt lấy cô. Bằng không chắc cô đã bị hất văng ra ngoài xe mất rồi, Trác Mộc Cường ba bình tĩnh nói, đừng hoảng hốt, cứ lái cẩn thận, xe này chống đạn được. Trương Lập giờ mới thở phào một tiếng, phía sau lại tóe lên những bông hoa lửa, xem ra đạn đã bị kính chống đạn làm bật ra. Trương Lập không hiểu thắc mắc, Cường ba thiếu gia, xem ra anh đã chuẩn bị từ trước rồi, Trác Mộc Cường ba giải thích là dự cảm chẳng lành. Khi chúng ta còn ở Hasa, tôi đã lờ mờ cảm thấy, lần hành động này chỉ sợ không được thuận lợi, không ngờ đã ứng nghiệm thật. Trương Lập lẩm bẩm nói, rốt cuộc là chuyện gì, trong biên giới Trung Quốc bọn họ cũng kiếm được vũ khí. Đường Mẫn rúc vào lòng Trác Mộc Cường ba nói, bọn chúng định giết chúng ta sao, tại sao vậy, Trương Lập nói, xem ra bọn chúng không có ý định đó. Chỉ là muốn bắt sống chúng ta mà thôi, nguy thật, bọn chúng nãy giờ vẫn nhằm vào bánh xe, nếu để bắn chúng, Trác Mộc Cường ba điềm đạm nói. Không cần lo lắng, lẽ nào anh không nhận ra, bánh xe chúng ta là loại đặc ruột, hai bình xăng cũng được giấu rất kín trong gầm xe, có thể nói là như vậy. Trừ phi là chẹt phải mìn, còn không chiếc xe này không dễ bị phá hoại đâu, Trương Lập vẫn bất an nói, nhưng mà tốc độ của chúng nhanh hơn chúng ta. Làm sao thoát được đây, người cầm súng trên xe Hammer hình như cũng nhận ra tấn công không mấy hiệu quả, lại thụt vào trong. Chiếc xe liền tăng hết tốc lực đuổi theo, Trương Lập cũng giận ga hết cỡ, hai chiếc xe Việt dã lao đi trên thảo nguyên mênh mông vô tận. Chỉ để lại hai làn khói nhạt, Đường Mẫn căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, Trác Mộc Cường ba không nói tiếng nào, sợ làm Trương Lập phân tâm. Với tốc độ thế này, chỉ cần sơ sẩy một chút, vận mệnh ba người rất khó nói, Trương Lập thỉnh thoảng lại liếc nhìn bầu không phía trên. Sắc trời mỗi lúc một tối xám đi, còn đường dưới chân thì bắt đầu từ thảo nguyên biến thành sa mạc, đất mùn mềm mại dán lại. Khắp nơi đều là cát sỏi lạo xạo, gió thổi cát chạy, bụi khói mù mịt, nếu trời tối hẳn, chạy xe trên đường thế này cực kỳ nguy hiểm. Chiếc Hammer phía sau dường như cũng biết điều này. Không lâu sau lại có người từ cửa sổ thò đầu ra, hai tay đón lấy thứ được đồng bọn đưa cho. Gác một cái ống tròn trên vai, Trương Lập khó khăn nuốt nước bọt đánh ực một cái, nếu anh ta không nhìn lầm. Thì đó là một khẩu hỏa tiễn Canon không giật, thầm kêu lên, trời ạ, Cường ba thiếu gia, rốt cuộc chúng ta đang bị đám người nào đuổi theo vậy? Rốt cuộc là anh không biết hay giả bộ không biết vậy, Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn rõ ràng cũng đã nhìn thấy, Đường Mẫn kinh hãi thốt lên. Hỏa tiễn, súng phóng hỏa tiễn, bọn chúng có súng phóng hỏa tiễn, đôi tay Trác Mộc Cường ba ôm Đường Mẫn càng chặt hơn, gã bình tĩnh nói. Đừng ồn Mẫn Mẫn, hỏa tiễn cũng không có gì, nhưng bản thân gã cũng nghe được giọng mình đã có chút gượng gạo. Lại vỗ nhẹ nhẹ lên ghế ngồi của Trương Lập, chua chát nói, dựa cả vào anh thôi, bụp hỏa tiễn vạch một làn khói cong tuyệt đẹp trên không trung. Trong khoảnh khắc ánh lửa lóe lên, Trương Lập gắng hết sức ngoặt vô lăng sang bên trái, đồng thời sử dụng cả phanh tay lẫn phanh chân. Hệ thống ABS và EBA sớm đã bị tắt hết, kết quả của việc này là thân xe gần như đứng yên tại chỗ xoay một góc 180 độ. sau đó lao bắn về hướng khác như mũi tên rời cung, vừa quay đầu, đã nghe tiếng hỏa tiễn rít phủ lên bay vọt qua nóc xe, kế đó là một tiếng ầm. Sóng xung kích mạnh mẽ hất tung đất đá lên, vô số mảnh đá vụn bắn đập vào thân xe, cộng với lực ép của chất nổ, làm cả xe chao đảo không ngừng. Trương Lập vận hết sức toàn thân, mới khiến xe không bị lật nhào, thoát khỏi một nạn, ba người trong xe đều xanh mét mặt mày. Chỉ nghe tiếng động cơ nổ ầm ầm, Trương Lập biết rõ, đối phương cố ý không bắn vào thân xe. Chúng chỉ muốn bắn đất đá bay lên hoặc làm lật xe của họ, khiến họ không thể hành động được mà thôi, anh ta thầm nhủ. Dùng cách này để hạn chế hành động, khẳng định không phải bạn bè rồi, quan trọng nhất là Cường Ba thiếu gia cũng không biết đây là chuyện gì. Phải nghĩ cách thoát khỏi đám người này mới được, bằng không sẽ cứ bị động mãi thôi, đột nhiên. Ánh mắt Trương Lập nhìn chằm chằm vào lòng sông cạn lổn nhổn đá, hét lên một tiếng, ngồi cho vững, chiếc xe liền lao về phía lòng sông. Đá trên bãi sông mỗi lúc một nhiều, sắc nhọn, hướng lên trời, tảng to tảng nhỏ, chiếc kiêu long vừa đi vào đó là bắt đầu rung lắc dữ dội. Người trong xe như đang ngồi trên con thuyền nát trong bão tố, Trương Lập giảm tốc độ xuống còn 100 km/h, nếu còn giữ tốc độ 130 km/h. Xe sẽ lập tức bắn lên không trung, lộn nhào mấy vòng chẳng sai, soạt của hỏa tiễn thứ hai rơi ngay bên phải xe. Tiếng nổ đinh tai nhức óc mang theo vô số đá vụn bắn về phía chiếc kiêu long, Trương Lập hoảng hốt phát hiện. Kính chống đạn đã bị chấn động đến nỗi xuất hiện những vệt nứt, chỉ sợ thêm một quả hỏa tiễn nữa là vỡ tan, thấy chiếc Hammer bám sát theo sau. Trương Lập cuối cùng cũng nhe ra một nụ cười phẫn nộ, quay ngoặt vô lăng, chiếc kiêu long bắt đầu chạy men theo hai bờ lòng sông cạn thành hình chữ Z. Bọn chúng đã bám chặt thế này, tức là không biết rốt cuộc chúng ta muốn chạy theo hướng nào, nhất định sẽ bám sát phía sau. Trừ phi bánh của chúng cũng là loại đặc ruột như của kiêu long, bằng không chỉ thêm vài lượt nữa, đá trên bãi sông sẽ phá nát bánh xe của chúng ra. Trương Lập nghĩ như vậy, điều khiển chiếc kiêu long di chuyển trên bãi sông đầy đá nhọn, gặp phải tảng đá nào lớn. Thậm chí anh còn chuyển hướng vòng qua, bên dưới bánh xe, khói trắng và bụi đất cùng bốc tung lên. Nhưng Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn ngồi ghế sau thì phải chịu khổ, mấy lần xe đã suýt lật. Toàn bộ đều dựa vào kỹ thuật lái xe của Trương Lập giữ cho vững lại, so sánh ra, người lái xe Hammer kia không ngờ còn lão luyện thành thục hơn. Cũng vẽ một đường hình chữ Z, tốc độ của chiếc Hammer ít nhất phải nhanh hơn kiêu long đến 20 km/h, Trương Lập không khỏi thầm thán phục. Kẻ lái xe phía sau, nhất định là một tên dã nhân, người thò ra ngoài phía sau dường như định bắn hỏa tiễn lần thứ ba. Lần này dường như không còn bắn vào tảng đá, mà trực tiếp nhắm thẳng tới kiêu long, Trương Lập hết lắc bên trái rồi nghiêng bên phải. Trước sau cũng vẫn không thoát nổi khẩu súng phóng hỏa tiễn, họng súng đen ngòm vẫn hiện lên trong kính chiếu hậu, câu chuyện của Trác Mộc Cường Ba. Đường Mẫn kinh hãi kêu lên, lần này bọn chúng không bắn xuống đất nữa, chúng ngắm vào xe của mình kìa, Trương Lập không nói lời nào, đạp ga, phanh xe. Xoay vô lăng, đạp ga lần nữa, xoay vô lăng ngược lại, dậm mạnh lên bộ ly hợp, anh hiểu rất rõ, có thể tránh được hay không? Trông cả vào lần chuyển hướng gấp này, vòng qua một tảng đá lớn cao bằng người, lợi dụng khói bụi phía sau xe. Hy vọng có thể che khuất tầm nhìn của người lái xe Hammer, nếu bọn chúng đâm phải tảng đá là tốt nhất. Nếu không đâm phải thì ít nhất hỏa tiễn cũng không ngắm trúng được xe bọn họ, chiếc Hammer thản nhiên xông qua màn khói bụi. Ổn định tựa như đang phi trên đường cao tốc, đồng tử Trương Lập bắt đầu co giãn, đối mặt với một địch thủ như vậy. Quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng của anh ta, anh đã nhìn thấy ánh lửa lóe lên, một tiếng bục vang lên cùng lúc với ánh lửa. Không phải tiếng hỏa tiễn bắn ra, mà là tiếng nổ của lốp xe trong khoảnh khắc quan trọng này. Cuối cùng bánh xe Hammer cũng không chịu nổi lực ma sát với mặt đất đầy đá nhọn, lốp nổ tung. Quả hỏa tiễn bị lệch hướng đúng vào khoảnh khắc rời ống phóng, bay vọt qua nóc chiếc kiêu long, không biết đã bay tới đâu. Chỉ để lại trên không trung một làn khói xoắn, qua kính chiếu hậu, Trương Lập thấy rõ chiếc Hammer phía sau nghiêng sang một bên. lộn hai vòng dưới lòng sông cạn, rồi mới dừng lại được, có điều cũng đáng đời chúng lắm, Trương Lập lao khỏi lòng sông, tăng hết tốc lực. Động cơ rú lên phóng vút đi, cửa xe Hummer bị đá bật ra, một người đàn ông tóc vàng cao lớn vững vàng bước xuống. Đế giày quân dụng bọc đồng nghiến lên đá vụng dưới chân kêu lạo xạo, hắn bực bội dựa vào đầu xe, bỏ kính râm xuống, lộ ra đôi mắt chim ưng. Nhìn theo làn khói bụi bốc lên phía xa xa, mỉm cười nói, thằng nhóc lái xe cũng không tệ, lần sau chúng ta so tài tiếp, tiếng loảng xoảng vang lên. Một tên che mặt chật vật lăn xuống xe, dùng thứ tiếng Anh không lưu loát lắp ba bắp bắp nói, ông chủ. Hệ thống định vị vệ tinh của chúng ta bị hỏng rồi, không thể tiếp tục theo dõi chiếc xe đó được nữa, người đàn ông tóc vàng bừng bừng nổi giận. Gân xanh trên mặt gồ lên, hai tay đặt vào tấm chắn đầu xe, gầm lớn một tiếng, nhấc bổng cả đầu chiếc Hummer khổng lồ lên, rồi thả mạnh xuống. Mặt đất bốc lên một lớp bụi mù mịt, một tên che mặt khác vẫn còn trên xe sợ đến bủn rùn cả ngựa oi, hắn biết rõ, ông chủ lại nổi giận rồi, nhưng... Gã đàn ông tóc vàng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, khóe miệng hiện lên một nụ cười bí ẩn, ung dung đốt thuốc. Dùng thứ tiếng Trung không được sõi lắm của hắn lẩm bẩm, chắc Mộc Cường ba, ông chủ chắc, dù không đuổi được mày. Tao cũng có cách tìm ra bạc ba la thần miếu trước mày thôi, cứ chờ xem, chiếc xe kiêu long chìm trong không khí im lặng nặng nề một lúc lâu. Dù sao thì tử thần cũng vừa lướt sát qua cả bọn, ai nấy đều cảm thất tim mình vẫn đập dồn dập mãi vẫn chưa thể bình lặng trở lại. Đặc biệt là Trương Lập, lúc này tay anh vẫn còn đang khẽ run, Trác Mộc Cường ba là người trấn tĩnh nhất trong ba người. Nhưng lúc này có hỏi gã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gã cũng không thể nói được, Trương Lập hỏi, bọn chúng tạm thời không đuổi kịp chúng ta nữa. Giờ phải làm sao đây, Đường Mẫn nói, tôi nhớ là đi vòng qua ngọn núi trước mặt chắc sẽ nhìn thấy bóng bay tín hiệu của trạm kiểm lâm đấy. Trương Lập nhăn mặt cười khổ nói, cô Đường hình như quên mất tình cảnh vừa rồi của chúng ta rồi thì phải, Trác Mộc Cường ba lên tiếng. Bỏ đi cậu Trương, cô ấy không hiểu, đừng trách cô ấy, Mẫn Mẫn, hoàn cảnh của chúng ta lúc này không lạc quan như em nghĩ đâu. Chiếc xe phía sau hư hỏng không nặng lắm, hiệu năng kháng chấn của xe Việt dã rất lớn. Nói không chừng bọn chúng chỉ cần thay lốp xe là sẽ đuổi kịp chúng ta ngay đây thôi, Trương Lập bổ sung, một tay tổ lái chuyên nghiệp. Chỉ cần không đầy 5 phút để thay lốp xe, Trác Mộc Cường ba nói, vì vậy, nếu chúng ta đến trạm kiểm lâm hoặc dừng lại nghỉ ngơi đâu đó. Bằng như cho chúng cơ hội đuổi kịp bọn ta, hiện giờ chúng ta cần làm là chọn một con đường chúng không thể nghĩ tới. Hoặc là mau chóng tìm một nơi an toàn, khiến chúng không dám sử dụng vũ khí, này đã vào đến giữa Khả Khả Tây Lý. Muốn tìm nơi an toàn như vậy e là không có khả năng, chỉ còn cách chọn con đường chạy thẳng đến trạm cứu hộ nơi đã phát hiện anh trai em. Tìm cuốn sổ ghi chép đó, rồi mau mau chóng chóng trở về thôi, Đường Mẫn ngơ ngác nói, nhưng trong phạm vi rộng thế này, làm sao bọn chúng tìm ra mình chứ? Trương Lập đáp, có thể là sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS, trên cao nguyên không khí rất loãng, tầng khí quyển thấu quang rất tốt. Nếu bọn họ có thể sử dụng vệ tinh gián điệp của Pháp, Mỹ, thì cả con châu chấu dưới đất cũng trông thấy được. Chưa nói gì đến chiếc xe lớn thế này, có điều trời có lẽ sắp tối mịt rồi, muốn sử dụng thứ đó trong đêm không phải chuyện dễ dàng gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn chúng muốn bắt kịp chúng ta trước khi trời tối, Trác Mộc Cường ba hỏi, còn nguyên nhân nào khác nữa? Trương Lập đáp, sau khi trời tối, ở chốn sa mạc khắp nơi đều là đá với hố sâu này. Phụ thuộc vào khoảng cách có thể nhìn được và khoảng cách có thể phanh, không ai dám lái xe với tốc độ quá 50 km/h. Ưu thế về tốc độ của chiếc Hummer coi như mất hết, cho dù chúng dò ra được vị trí của chúng ta. Nhưng dù gì vẫn phải cách chúng ta một khoảng không thể rút ngắn được, Trác Mộc Cường ba quay sang hỏi Đường Mẫn, Mẫn Mẫn, trạm cứu hộ mà em nói. Cách trạm kiểm lâm này bao xa nữa, Đường Mẫn nói, còn mấy trăm cây số, nhưng đường rất khó đi, mấy tiếng đồng hồ khó lòng mà tới nơi được. Nếu đi nửa đường mà xe hết ắc quy hay hết xăng, vậy thì chúng ta, nói đoạn, cô ủ rủ lắc đầu tỏ ý không ổn, Trác Mộc Cường ba đáp yên tâm. Chiếc Kiêu Long này đã được cải tạo, có hai thùng xăng, phía sau cũng có xăng dự trữ, nhiên liệu không thành vấn đề. Anh nghĩ hệ thống máy móc động cơ cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ người lái ra, gã đưa mắt nhìn Trương Lập gật đầu nói. Trong đêm vốn không thể lái xe ở nơi nguy hiểm như vậy, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, chỉ đành vậy thôi. Hy vọng không gặp phải tảng đá nào lớn hay rơi xuống rãnh sâu, Trác Mộc Cường ba nói, được, vất vả cho ảnh rồi. Chúng ta cứ đi thẳng về hướng Tây Bắc, hai người thay nhau lái vậy, Trương Lập giảm tốc độ xuống còn 50 km/h. Đèn pha cực mạnh phía trước rọi xuống mặt đường sáng lấp lóa, anh lại nhịn không được buột miệng hỏi, Cường ba thiếu gia. Rốt cuộc là ai đã giúp anh cải tạo chiếc xe này vậy, Trác Mộc Cường ba đáp, không biết, trả tiền nhờ người ta làm thôi, sao vậy, Trương Lập nói. Kỹ thuật của người này thật quá sức cao minh, nếu có cơ hội nhất định phải đến gặp anh ta để học tập. Cả đèn pha phía trước mà cũng cải tiến tốt như vậy, xe này dùng đèn xenon loại H4 của Nhật, người cải tiến đã điều khiển cho ánh sáng tập trung. Này thông lượng ánh sáng của đèn xe ước khoảng 3.700 lumen, nhiệt độ màu, 1 từ 5.700 đến 6.300 độ K. Đèn bên trái tụ sáng song song với mặt đất, đèn bên phải cao hơn 4, 6 độ, không làm ảnh hưởng đến độ rộng của quầng sáng khuếch tán sang hai bên. Lại nâng được khả năng chiếu xa lên cực hạn, mỗi một bộ phận được cải tạo của chiếc xe này đều khiến tôi hết sức thán phục đấy, nói tới đây. Trương Lập không khỏi hổ thẹn trong lòng, thầm nhủ, nói ra thì kỹ thuật của người lái chiếc Hummer kia mới thật khiến tôi hết sức thán phục. Tôi lái chiếc xe đã được cải tạo ưu việt thế này, vậy mà vẫn hoàn toàn dưới tay hắn ta, cái thằng cha ấy. Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn ngồi trên xe ăn trước một ít đồ ăn nhanh, sau đó Trác Mộc Cường ba đổi chỗ lái thay Trương Lập. Hơn 100 cây số sau đó, hai người cứ luân phiên lái xe, càng đi sâu vào Khả Khả Tây Lý, thời tiết càng lạnh giá, trải qua một ngày vất vả. Đường Mẫn nằm rúc vào chiếc áo khoác Trác Mộc Cường ba trải xuống cho cô, mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Trương Lập và Trác Mộc Cường ba trầm mặc một lúc lâu, không khí dường như cũng đông đặc lại, đêm lặng lẽ và tĩnh mịch. Chỉ nghe tiếng động cơ khe khẽ, bánh xe nghiến lên đá vụn ven đường, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng động nho nhỏ trăng sáng trời sao. Trương Lập nhìn mặt đường phía trước ngọn đèn xe, đột nhiên thấy thèm hút thuốc, mặc dù anh ta chưa bao giờ hút lấy một điếu. Chuyện xảy ra hôm nay tưởng chừng như một giấc mộng, lại thêm cảm giác bối rối lặng lẽ lúc này, khiến Trương Lập không thở nổi. Anh cảm thấy bị đè nén, đột nhiên rất muốn bạo phát, hét lớn lên vài ba tiếng, rốt cuộc tôi đến chỗ này làm quái gì? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy, rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa mới thấy người đây, cuối cùng Trương Lập cũng không chịu nổi nữa. Khe khẽ nói với Trác Mộc Cường ba đang ngồi bên cạnh, Cường ba thiếu gia, Trác Mộc Cường ba cơ hồ đang trầm tư sực tỉnh, Trương Lập nói. Nói chuyện gì đó đi, Cường ba thiếu gia, bằng không chắc tôi ngột ngạt chết mất, Trác Mộc Cường ba mỉm cười, nói gì bây giờ? Bình thường tôi không thích nói chuyện lắm, Trương Lập lắc đầu, vậy thật không tốt chút nào, Cường ba thiếu gia. Hình thể của anh vốn đã cao lớn như vậy, lại không yêu nói chuyện, sẽ gây cho người khác áp lực rất lớn, thứ áp lực này. Phải sau khi ngồi cạnh Trác Mộc Cường ba, anh ta mới cảm nhận được, Trác Mộc Cường ba hỏi, thật vậy sao, anh cũng biết đấy, cha tôi là một bậc trí giả. Quy củ trong nhà rất nhiều, từ nhỏ tôi đã bị yêu cầu không được nói năng bừa bãi, sau này thành thói quen luôn. Tôi không thích nói chuyện với người khác lắm, gã ngoảnh đầu lại nhìn Đường Mẫn đang say giấc nồng, thầm nhủ, cô bé này thì là ngoại lệ. Trác Mộc Cường ba hạ kính cửa sổ xuống, hít hà mấy hơi không khí trong lành, sau đó đóng cửa lại ngay. Rồi quay đầu lại xem Đường Mẫn có bị giật mình tỉnh giấc hay không, gã thấy Đường Mẫn dường như vẫn ngủ rất ngon, mới yên tâm, tiếp tục nói khẽ. Nhưng, anh cũng biết mà trẻ con thường hay có rất nhiều thắc mắc, rất nhiều điều muốn nói, vì vậy. Lúc ấy tôi rất thích nói chuyện với các động vật nhỏ, ở quê tôi, động vật nhỏ khác thì rất ít, chỉ có Trương Lập tiếp lời. Chó con thì rất nhiều, Trác Mộc Cường ba cười cười, nói, đúng vậy, anh có biết không? Chỉ số thông minh của chó tương đương với một đứa bé 4 tuổi, chúng có thể hiểu và nhớ được khoảng 2.000 đến 3.000 từ đơn. Không nghi ngờ gì nữa, chúng cũng có thể hiểu được một số từ và câu đơn giản. Đồng thời dựa vào cơ thể và mùi cơ thể tiết ra để cảm nhận được tình cảm của con người, buồn bã, vui vẻ, phẫn nộ. Tôi thấy mình rất hạnh phúc vì đã chọn chúng làm bạn, tôi chưa thấy loài vật nào có nhiều ưu điểm như chúng cả, chúng trung thành, thông minh, hữu hảo. Dễ thuần, đã nhận chủ nhân thì cả đời cũng không thay đổi, không ít chó con sau khi ra đời chẳng được bao lâu đã bị tách khỏi mẹ. Vì vậy chủ nhân trong mắt chúng, chính là mẹ, bất kể mẹ giàu có hay nghèo túng, thiện lương hay hung ác, bọn chúng đều đi theo đến chết. Mãi mãi không rời xa, trừ phi là chủ nhân muốn vứt bỏ chúng mà thôi, Trương Lập nói, Cường Ba Thiêu Gia hình như có rất nhiều cảm xúc thì phải. Trác Mộc Cường Ba nói, để tôi kể cho anh nghe hai câu chuyện nhỏ nhé, đều là chính mắt tôi nhìn thấy cả. Tôi từng thấy một con chó ăn xin ở thị trấn nhỏ Ba Phu, nước Anh, đó là một con chó săn nòi trác tên là Doro, Doro không hề biết giá trị của mình. Đi theo một tên ăn mày tối ngày say khướt, mỗi ngày khi tên ăn ngày ngủ ở đầu phố, nó lại dùng hai chân trước nâng cái mũ rách dưới của hắn ta lên. Hai chân sau nhảy tưng tưng xin tiền người qua đường, khi đôi mắt ấy nhìn vào anh thật không thể nào từ chối nổi đâu, nhưng tên ăn mày kia chỉ ném cho con chó mấy mảnh xương vụn, hầu hết tiền xin được đều biến thành rượu ngon đổ vào bụng hắn. Thi thoảng hắn còn tay đấm chân đá con chó tội nghiệp nữa, tôi vốn định trả giá cao mua con thú đáng thương đó về. Nhưng những người xung quanh nói với tôi, con chó đó đã bị bán đi không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào tên ăn mày cũng bán được với giá rất cao. Nhưng sau khi được chủ mới đưa về nhà, con chó không ăn cũng không uống, cứ rên ư, chủ mới không còn cách nào, đành đưa nó trở lại đây. Tôi đứng ở đầu phố quan sát nó mấy tiếng đồng hồ liền, mỗi khi nó mệt lại trở về cạnh tên ăn mày, lặng lẽ ngồi chồm hổm. Như thể chỉ cần nhìn thấy tên ăn mày đó đã là một thứ hạnh phúc với nó rồi, mỗi lần nghỉ không đến 10 phút nó lại nhảy lên. Khó nhọc đi bằng hai chân sau, không biết mệt mỏi, không oán không hận, trung thành cả đời, mãi không rời xa, đây chính là phẩm chất của chó. Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba trở nên kiên nghị, quay sang nhìn Trương Lập không nói gì, gã lại tiếp lời, còn lần nữa. Là chuyện một thương gia người Pháp, con chó chăn cừu Đức của ông ta bị thương ở chân. Không thể tham gia cuộc tuyển chọn cảnh khuyển thế giới được nữa, ông ta định mang con chó bẹc dê tên Tho đó đi hủy diệt nhân đạo. Nhưng Tho cao lớn khỏe mạnh, răng sắc cực kỳ, người bình thường căn bản không thể lại gần. Thương gia người Pháp đó đành đích thân trộn thuốc độc vào đồ ăn của Thò, ông ta mang đồ ăn có thuốc độc cho Thò xong. Vì không nỡ nhìn thấy cảnh nó quằn quại đau đớn nên đã ra ngoài, 10 phút sau, khi ông trở vào nhà, mở cửa ra. Liền phát hiện con chó của mình đang giãy giụa ngậm dép lê đi trong nhà ra cho ông lần cuối, Trác Mộc Cường Ba bỗng nhiên im bặt. Trương Lập đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, như có thứ gì tắc nơi cổ họng, khiến nước bọt nghẹn lại không nuốt vào được, anh thầm nhủ. Mình bị sao thế này, chỉ là một câu chuyện bình thường thôi mà. Nhưng câu nói cuối cùng của Trác Mộc Cường Ba con chó của mình đang giãy giụa ngậm dép lê đi trong nhà ra cho ông lần cuối lại cứ không ngừng vang vọng mãi. Trong đầu Trương Lập, dường như anh ta đã hiểu ra đôi phần, đây là một thứ tình cảm xưa nay mình chưa bao giờ được nếm trải. Vì vậy nên rất dễ dàng bị nó làm cho xúc động, Trác Mộc Cường Ba nói với giọng điềm tĩnh, nhưng lại ngập tràn thê lương, trong xã hội loài người. Anh đã có người bạn nào như thế chưa, trung thành, đối với loài người, chỉ là một từ vựng, nhưng đối với loài chó. Đó là lời thề mà cả đời chúng tuân thủ, vĩnh viễn không phản bội, đến chết cũng không rời. Là Thượng Đế đã ban tặng loài vật này cho con người làm bạn, kể hết chuyện, hai người lại trầm ngâm suy tư, ngoài xe gió lạnh thổi vù vù. Trương Lập dường như đã hiểu tình cảm của Trác Mộc Cường Ba với chó thế nào, tại sao gã lại chỉ vì một con chó mà coi nhẹ sự an nguy của bản thân. Không hề chùn bước tiến về vùng đất hung hiểm phía trước, một lát sau, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi, mấy giờ rồi? Trương Lập liếc mắt xem đồng hồ trên xe, 3 giờ 40, Trác Mộc Cường ba nói, để tôi lái xe cho. Trương Lập lắc đầu, không cần, cứ để tôi lái đi. Giờ đến đoạn đường bị đóng băng rồi, càng đi sâu về phía bắc, nhiệt độ càng thấp, anh xem đoạn đường chúng ta vừa đi. Mới đầu còn là thảo nguyên, về sau biến thành sa mạc, giờ đã đông cứng thành băng, đây là vùng băng nguyên chính cống rồi đấy. Chỉ hơi không lưu ý một chút, xe sẽ rất dễ bị trượt, trước đây tôi từng được huấn luyện cách lái xe trên băng tuyết. Vì đường ngập tuyết ở Tây Tạng rất nhiều, không được, giờ chính là lúc khả năng tập trung tinh thần kém nhất, anh không thể lái xe trong lúc mệt mỏi. Thái độ của Trác Mộc Cường ba rất rõ ràng, được rồi, Trương Lập đang chuẩn bị giảm tốc độ, nét mặt trở nên rất kỳ dị. Trác Mộc Cường ba trông thấy mười, rõ ràng là Trương Lập đã xoay vô lăng sang trái, nhưng chiếc xe vẫn không rẽ. Mà cứ nhằm một tảng đá cao nửa mét phía trước, tông thẳng vào đó, một nhiệt độ màu, color temperature, một đặc trưng của ánh sáng nhìn thấy được. Có ứng dụng rất quan trọng trong bố trí ánh sáng, chụp ảnh, quay phim và nhiều lĩnh vực khác. Nhiệt độ màu của một nguồn sáng được xác định bằng cách so sánh độ kết tủa màu của nó với một vật đen bức xạ lý tưởng. Nhiệt độ màu của nguồn sáng, thường tính bằng Kelvin K, là nhiệt độ mà vật đen bức xạ lý tưởng được làm nóng có màu trùng với màu của nguồn sáng. Sinh tồn trên băng nguyên, Trác Mộc Cường ba chồm lên trước, giúp sức xoay vô lăng, nhưng dường như không có hiệu quả, Trương Lập chỉ nói một câu. Chỉ sợ sẽ lật xe, lời nói vừa dứt, một bên xe đã nghiêng hẳn lên cao, kế đó liên như xe bay trong đoàn tạp kỹ. Trượt bằng hai bánh bên cạnh đi tầm 10 mét, rồi cửa sổ xe phía bên Trương Lập đập xuống đất, chiếc xe cứ thế trượt đi. Lại trượt thêm 4-5 mét nữa, thân xe lật ngửa lên, bốn bánh chổng lên trời, nóc xe trượt tiếp 10 mét húc mạnh vào một tảng đá khác. Xoay chuyển mấy vòng tại chỗ, rồi mới dừng lại, Đường Mẫn đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc ngái ngủ lẩm bẩm, sao vậy? Bọn chúng lại đuổi kịp rồi à, Trương Lập nằm trong chiếc xe bị lộn người, vừa gắng sức mở cửa ra, vừa nói, tại tôi sơ suất. Mặt băng dưới đất bị bánh xe bắn lên, tan thành nước trong ở trục, chạy lâu không rẽ, nước lại đóng thành băng, khiến ổ trục bị trượt ùa. Đây là gì vậy, tay Trương Lập dường như cảm thấy có gì chảy ra, quẹt tay một cái, đưa lên mũi hít ngửi, kinh hoàng thốt lên, là xăng, chảy xăng rồi. Lúc này, dây điện trên các đồng hồ xẹt lửa tung tóe làm Trác Mộc Cường ba đầm đìa mồ hôi lạnh, gã kêu lên, mau chạy ra. Một tay ôm lấy Đường Mẫn vẫn cuộn mình trong áo khoác, tung chân đá bay cửa xe bên phải, ném Đường Mẫn ra ngoài trước, kế đó cũng lao ra khỏi xe. Còn Trương Lập thì lăn ra từ xe bên trái, ngọn lửa cuồn cuộn trong đêm tối, chiếu đỏ gương mặt ba người, gió cấp 7 mang theo băng và tuyết. Ầm ập bổ thốc vào mặt, phun vào từng lỗ chân lông trên cơ thể, 4 giờ sáng, nhiệt độ không khí trên băng nguyên chỉ có âm 10 độ. Cùng với gió lạnh cấp 7, có 3 vị anh hùng bị khốn đốn giữa khu không người Khả Khả Tây Lý rộng 80.000 km². Trương Lập cười khổ, bình xăng có lẽ đã bị đá vụn bắn lên khi bọn người kia dùng hỏa tiễn tấn công làm hỏng. Nhưng vẫn chưa bị chảy xăng hoặc chỉ chảy rất ít xăng, nếu Trác Mộc Cường ba không giúp sức xoay vô lăng. Bánh trước lướt qua tảng đá băng cao nửa mét kia chưa chắc đã nghiêng hẳn một bên như thế, nếu không đụng phải tảng đá phía sau kia. Bảng điều khiển trên xe cũng không xẹt lửa, một loạt những sự kiện trùng khớp liên hoàn khiến người ta không thể tưởng tượng. Đã khiến chiếc xe Việt dã tính năng ưu việt này tiêu tùng như vậy, Trương Lập đúng trên đồng hoang vắng lặng ngoại trừ cười khổ ra. Anh ta thật không nghĩ ra chuyện gì có ý nghĩa hơn nữa, Trác Mộc Cường ba thẫn thờ đứng trước xe, đồ ăn, nước uống, lều bạt, mồi lửa. Tất cả từ từ tiêu tan trong ngọn lửa phừng phừng kia, bản thân gã lại không thể làm gì. Chiếc xe được cải tiến đến đạn hỏa tiễn còn không hủy được lại vì không thể tránh một tảng đá cao nửa mét mà bị thiêu hủy sạch sẽ. Nếu dựa vào đôi chân, ở chốn hoang nguyên nhiệt độ thấp dưới 0 độ này có thể đi được bao xa, bao giờ mới tìm thấy trạm cứu hộ. E rằng phải đợi kỳ tích xuất hiện mới xong, Đường Mẫn ôm mặt khóc tu tu, cô không dám tin đây là sự thật, bổ nhào vào người Trác Mộc Cường ba. nức nở, đều tại người em không tốt, em, hức, em không nên để anh tới chỗ này, hức, Trác Mộc Cường ba gượng gạo an ủi cô. Đừng buồn nữa, thế này thì có đáng gì, chúng ta đã đi 6-7 tiếng đồng hồ rồi, có lẽ cũng cách trạm cứu hộ không xa nữa. Nói không chừng đến khi trời sáng, chúng ta có thể thấy cơ tín hiệu của trạm cứu hộ cũng nên, trong lòng gã lại tự hỏi bản thân, trạm cứu hộ. Rốt cuộc còn bao xa nữa, hạc có trời mới biết, Trương Lập từ bên kia chiếc xe bước tới, đùa cợt nói, hai người từng nghe chưa? Ở Khả Khả Tây Lý có một câu ngạn ngữ, xe hơi không đi nhanh bằng chân người, giờ chúng ta có thể dùng chân rồi, so với xe hơi còn nhanh hơn nhiều đấy. Giờ nghỉ ngơi một lát cho lại sức rồi lên đường, Trác Mộc Cường ba cười cười đáp, vậy cũng tốt, ít nhất chúng ta còn có lửa sưởi ấm. Ông trời không cho bọn họ đãi ngộ đặc biệt như thế, đến cả ngọn lửa cũng tắt rất nhanh, trên đồng hoang băng tuyết thống trị tất cả này. Cơ hồ như ngọn lửa cũng không thể chiến thắng cái lạnh, lửa còn chưa tắt hẳn, Trác Mộc Cường ba đã ôm chặt Đường Mẫn trong chiếc áo khoác rộng. Vỗ nhẹ lên vai cô, rồi xông thẳng tới chiếc xe, làm Trương Lập đứng bên cạnh cuốn quýt kêu lên, cẩn thận lần nổ thứ hai. Trác Mộc Cường ba không còn nghĩ ngợi được nhiều vậy nữa, gã hiểu rõ trong lòng, ngọn lửa bùng cháy trong thời gian ngắn như vậy. Nhất định sẽ để lại thứ gì đó, đồ ăn, lều bạt, hay là xăng, bất kể là cái gì, còn lại một chút cũng tốt, nhất định phải tìm thấy. Trác Mộc Cường ba mặt mũi nhem nhuốc trở lại, gã lục lọi được trong xe mấy gói mì ăn liền đã bị đốt cháy như than củi. Điều khiến người ta thất vọng là lều bạt đã bị đốt thành một miếng nhựa dẻo, điều làm người ta mừng rỡ là Trác Mộc Cường ba cầm ra một thùng xăng dự trữ vẫn còn nguyên vẹn, lửa trước sau vẫn luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đặc biệt là trong đêm ở nơi hoang vắng không một bóng người này, Trác Mộc Cường ba và Trương Lập bàn bạc một lát. Kết quả kết luận thế nào cũng phải cầm cự đến trời sáng mới đi, đêm tối thật sự không thích hợp để lên đường. Bọn họ tìm một vách đá chắn gió, ba người vây quanh đống lửa, gắng sức sát lại gần nhau hơn một chút, đừng ngủ, Mẫn Mẫn, không được ngủ. Trác Mộc Cường ba không ngừng nhấn mạnh, Đường Mẫn tỏ ra rất mệt mỏi, lẩm bẩm nói, em mệt quá, Trác Mộc Cường ba đặt bàn tay to bè lên trán cô. Hoảng hốt nói với Trương Lập, trán cô ấy nóng quá, Trương Lập nhìn Trác Mộc Cường ba, cũng lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng anh cũng không biết phải làm sao mới tốt, ở nơi hoang dã không người này, cả nước và đồ ăn cũng không có, nói gì đến thuốc men. Hai người đàn ông và một cô gái nhỏ, phải làm thế nào, cả hai gã đàn ông to lớn đều bó tay chịu chết, Trác Mộc Cường ba không nhẫn nại được nữa. Gã nói, không được, tôi phải đưa cô ấy đi, trạm cứu hộ biết đâu lại ở gần đây cũng không chừng, Trương Lập chậm chậm lắc đầu, thấp giọng nói. Ít nhất cũng phải 100 cây số nữa, đi như vậy, chỉ khiến cô ấy càng thêm khó chịu, Trác Mộc Cường ba kêu lên. Nhưng cũng không thể bỏ mặc cô ấy thế này được, Trương Lập không lên tiếng nữa, những lúc thế này, ngoại trừ chờ đợi ra. Dường như không còn chuyện gì có thể làm được nữa, Trác Mộc Cường ba cũng dần dần bình tĩnh trở lại, gã nhìn chằm chằm vào đống lửa. Khoác tấm áo da lên người mình, cả thân mình Đường Mẫn được bọc trong áo da, hòa với gã làm một. Cánh tay ôm Đường Mẫn của Trác Mộc Cường ba đã chặt nay càng thêm chặt, gã thật sự không còn nghĩ gì được. Đường Mẫn nằm trong lòng không ngừng khe khẽ gọi tên gã, Cường ba, đừng bỏ rơi em, anh đã hứa với em, sẽ không bỏ rơi em mà. Trương Lập nghe mà không nhẫn tâm nhìn nữa, nhưng Trác Mộc Cường ba lại vẫn điềm tĩnh khoan thai, gã luôn miệng nói, không đâu. Không phải anh đang ở đây sao, ngủ một giấc đi, sáng mai tỉnh lại chúng ta sẽ cùng lên đường, Mẫn Mẫn, ngày mai tìm được cuốn sổ của anh trai em. Anh đưa em cùng đi kiếm Tử Kỳ Lân, có được không? Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn trải qua một đêm trong những lời gì rầm lẩm bẩm như vậy. Trương Lập thỉnh thoảng lại đứng dậy thêm xăng cho ngọn lửa, sau đó nhanh chóng nép vào bên kia Trác Mộc Cường ba, vùng đất này quả thật rất lạnh giá. Trời vừa lờ mờ sáng, Trác Mộc Cường ba lại đưa tay sờ trán Đường Mẫn, thấp giọng nói, không được, chúng ta phải kiếm được đồ ăn, cô ấy yếu quá. Trương Lập cắn một miếng mì ăn liền đã cháy thành than, phốc một phốc tuyết dưới đất cho lên miệng, vì anh ta thấy Trác Mộc Cường ba cũng ăn như vậy. nhưng Trương Lập đảo chiếc lưỡi bị lạnh đến tê dại, hàm hồ nói, nhưng mà anh không thể đặt cô ấy xuống được đâu, Trác Mộc Cường ba nói. Tôi biết, chuyện này cũng dễ thôi, đoạn nhờ Trương Lập giúp đỡ, gã cõng Đường Mẫn lên lưng, buộc eo hai người lại với nhau, sau đó khoác áo khoác lên. Tựa như điệu trẻ sơ sinh vậy, rồi một tay xách chiếc thùng dép đựng xăng nặng 20 cân. Ba người bắt đầu bước đi trên con đường mờ mịt phía trước, trời đông đất giá, gió bắc rú gào. Hai người bước cao bước thấp trên cách đồng mênh mông không có đường, Trương Lập hai tay trống không. Cũng phải chạy chật lắm mới theo kịp tốc độ của Trác Mộc Cường ba, cuối cùng anh cũng hiểu được cái gì gọi là thần lực trời sinh. Chỉ ăn có một miếng mì ăn liền cháy thành than, đến khi mặt trời lên đỉnh đầu cũng không ăn thêm gì khác. Một chút nhiệt lượng trong cơ thể sớm đã tiêu hao sạch sẽ, Trương Lập lúc này chỉ thấy muốn nhấc chân lên cũng vô cùng cực nhọc. Cơ hồ đó không còn là chân mình nữa, căn bản chỉ là hai khúc chỉ, Đường Mẫn lúc tỉnh lúc mê, miệng không ngừng lẩm bẩm nói linh tinh. Trác Mộc Cường ba thì từ đầu chí cuối vẫn nhìn theo hướng mặt trời, xe chân tiến bước, không hề có ý định dừng lại nghỉ ngơi, gã biết rõ. Dừng lại một phút, Đường Mẫn sẽ nguy hiểm thêm một phần, nhất định phải tới được trạm cứu hộ kia càng sớm càng tốt, giữa trưa. Trương Lập cảm thấy trước mắt hoa lên, loạng choạng ngã bịch xuống đất, anh chống tay gượng dậy, đạp chân mấy lần mới thành công. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quỳ một chân dưới đất, thở hổn hển nói, không được rồi, tôi phải nghỉ một lúc, Trác Mộc Cường ba dừng bước. Khó khăn ngoảnh đầu lại, gã biết thể lực đã tiêu hao đến cực hạn rồi, mà bốn bề vẫn chỉ là một vùng trắng toát. Nhưng Đường Mẫn đang ở trên lưng, gã còn có thể cảm nhận được hơi thở gấp của cô, không thể dừng lại, phải làm sao bây giờ? Trác Mộc Cường ba vắt óc ra nghĩ cách, nhưng ký ức của gã chỉ là một vùng trắng mênh mông, chưa bao giờ gã trải qua chuyện như vậy. Đến giờ Trác Mộc Cường ba mới cảm thấy kiến thức sinh tồn nơi hoang dã của mình thì ra lại nghèo nàn đến thế, 10 tuổi gã đã một mình đi vào núi. Không sợ dã thú và bóng đêm, 14 tuổi gã bắt đầu ra khỏi Tây Tạng, tranh thủ tất cả thời gian nghỉ ngơi đi du lịch khắp Trung Quốc. Mang theo một trái tim thành kính, kiếm tiền lộ phí bằng những công việc tạm bợ, cũng từng ăn gió nằm sương. 19 tuổi gã kiếm được món tiền đầu tiên trên thương trường. Gã là người đầu tiên mang các đồ trang sức nhỏ đặc sắc của người Tạng tới khu cải cách mở cửa thâm quyến bày bán, 24 tuổi. Gã lần đầu tiên trở về Tây Tạng đoạt danh hiệu khố báy, ba lần tiếp sau đó, gã không bỏ qua lần nào, 27 tuổi, công ty của gã thành lập. Gã bắt đầu quản lý 3.000 công nhân viên phân bố ở mười mấy thành phố, gã chưa từng sợ hãi thất bại. Mỗi lần thất bại đều khiến gã trở nên mạnh mẽ hơn, biển kinh doanh chìm nổi, lòng người gian trá, gã chưa bao giờ biết sợ là gì, chỉ vì gã biết. Nỗ lực là sẽ chiến thắng được bọn họ, nhưng còn lần này, Trác Mộc Cường ba cảm thấy một áp lực xưa nay chưa từng có. Người gã yêu thương gục trên lưng, gã lại bó tay không còn cách nào, đồng hoang mênh mông, gió bắc phần phật. Thiên nhiên vĩ đại này là đối thủ dù gã có nỗ lực đến đâu thì không thể chiến thắng nổi. Ánh mắt Trác Mộc Cường ba hướng về phía bãi cỏ khô trông có vẻ rậm rạp cạnh đó, cọng cỏ rất nhỏ, có cọng cao đến ngang lưng Trác Mộc Cường ba. Gã đưa tay nhổ một khóm lên, vừa dài vừa cứng, Trác Mộc Cường ba đưa tới trước mặt Trương Lập, ôm tia hy vọng cuối cùng, hỏi, ăn được không? Trương Lập cười cười lắc đầu, anh lật người ngồi xuống mặt tuyết, nói, là cỏ chanh hoa tím. Có thể sinh trưởng tốt thế này trên băng nguyên cũng chỉ có mỗi nó thôi, nhưng ngoài cung cấp sợi ra, nó chẳng còn tác dụng gì cả. Chúng ta cần đồ ăn có thể cung cấp năng lượng, giờ bắt được con vật gì thì hay nhất, Trác Mộc Cường ba đột nhiên ồ lên một tiếng. Nói hình như đến rồi, quả nhiên, sau đám đá lởm chởm, phẳng phất như có gì đó động đậy, hơn nữa âm thanh còn hướng thẳng về phía này. Trương Lập nhỏ giọng nói, nghe tiếng động, hình như là một con thú to, đủ cho ba người chúng ta ăn một bữa rồi, phải cẩn thận. Chúng ta không thể để nó chạy mất được, không biết lấy đâu ra sức lực, anh đứng dậy trở lại được. Trác Mộc Cường ba lấy áo khoác cẩn thận bọc Đường Mẫn vào, đặt cô ở một nơi tương đối an toàn, sau đó nấp sau một tảng đá lớn. gã đưa tay sờ thanh đao Tây Tạng dắt nơi lưng, cảm giác máu trong người lại sôi lên sùng sục, gần rồi, càng lúc càng gần rồi. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cùng nấp sau một tảng đá, đợi con vật kia xuất hiện, xoẹt một tiếng, Trác Mộc Cường Ba rút thanh đao. Đang chuẩn bị nhảy ra đâm con vật kia, hòn đá trong tay Trương Lập cũng đã giơ lên, nhưng hai người vẫn chưa ra tay, bởi vì con thú đó quả thật quá lớn. Khiến cả hai không dám động thủ, một con gấu ngựa trưởng thành, lắc lư cái đầu to tướng đi qua tảng đá lớn, vừa thấy có thứ dám chặn đường mình. Hai chân trước liền đập mạnh một cái vù, đứng bật dậy, loại thú khổng lồ bị các thợ săn già gọi là gấu mù này có sức phá hoại rất lớn. Nghe nói ở trong rừng sâu, cả hổ cũng phải nhường nó 3-4 phần, Trác Mộc Cường Ba ở trước con quái đứng thẳng cao gần 2 mét này. Đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, tay gã nắm chặt thanh đao, nhất thời ngơ ngẩn thất thần, Trương Lập phản ứng nhanh. Lập tức buông hòn đá trên tay xuống, sức lực lúc nãy vừa có được bỗng nhiên hoàn toàn tan biến, nằm đờ ra dưới đất. Trác Mộc Cường Ba không thể nằm xuống, tuy gã cũng biết nghe nói nằm xuống nín thở già chết, thông thường có thể tránh được gấu ngựa tấn công. Nhưng trong giờ phút này, nếu không có thức ăn, Đường Mẫn nói không chừng sẽ gã buộc phải một mình đối diện với con dã thú khổng lồ. Cao hơn mình một cái đầu, nặng tới mấy trăm cân này, thanh đao Tây Tạng của gã không thể chọc vào lớp da xù xì thô ráp của con gấu. Sức mạnh của gã dường như cũng không thể nào mạnh hơn con quái này, còn con vật to tướng này, chỉ cần tát một cái là có thể đập nát cái đầu của gã. Đây là một trận chiến không có bất cứ phần thắng nào dù là nhỏ nhoi nhất, lòng bàn tay Trác Mộc Cường Ba ướt đẫm mồ hôi. Tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào, nhưng đôi mắt gã, hiện lên tinh thần không sợ hãi, nhìn chằm chằm vào mắt con gấu ngựa, một người một gấu. Cứ thế đối diện với nhau, nghị lực này, cũng là do chó ngao dạy gã, mọi người gọi ngao là to béo ngốc, chính vì chúng có tinh thần không sợ không hãi. Không e ngại bất cứ sinh vật nào hình thể to hơn chúng gấp bội, nếu đem loài chó với gấu nhốt chung một chuồng. Chỉ có ngao mới dám xông tới cắn xé với gấu, trên người chúng dường như thiếu mất cảm xúc sợ hãi vậy. Sinh tử chỉ được quyết định trong nháy mắt đó, thật bất ngờ là con gấu ngựa lớn đối mặt với Trác Mộc Cường Ba, không ngờ là thua sút khí thế. Nó không tát cho Trác Mộc Cường Ba một cái bay người đi, ngược lại bổ thụp xuống đất, dùng cả bốn chân mà chạy theo hướng khác. Trương Lập nghe tiếng động, lật người bò dậy, kinh ngạc nhìn Trác Mộc Cường Ba, trong mắt lộ rõ vẻ sùng bái, hỏi, đi rồi sao, sao mà anh làm được vậy? Trác Mộc Cường Ba cất dao vào vỏ mới phát hiện, mình cầm cán dao chặt quá, các ngón tay cầm đao đã không thể nào duỗi thẳng được. Gã cũng không hiểu tại sao con gấu kia bỏ chạy, đang không biết trả lời thế nào, đột nhiên thấy sau lưng mát rượt một luồng gió mạnh thấp tới. Suýt chút nữa thì làm gã ngã vật xuống đất, một cái bóng khổng lồ soi trên mặt đất, lướt qua người Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập. Hai người nhìn thấy gương mặt trở nên tối sạm của nhau, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Chỉ trông cái bóng dưới đất cũng có thể tưởng tượng được đó là một con quái to lớn thế nào rồi, hai người cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên. Trương Lập đờ đẫn nói, Đại Kim Điêu. Trác Mộc Cường Ba cũng a lên một tiếng, Đại Kim Điêu, ở Tây Tạng còn gọi là Đại Điêu Dê Vàng. Là một loài mãnh cầm hình thể rất lớn, một con Đại Kim Điêu trưởng thành sải cánh có thể rộng tới 3 mét. Sức nó dễ dàng cắp cả con dê vàng nặng mấy chục cân, cái tên Đại Điêu Dê Vàng cũng từ đây mà ra, loài chim này giờ số lượng ít đến đáng thương. Chỉ còn lại một ít ở sâu trong rừng núi Khang Ba, một thời gian, lại có học giả từng tuyên bố Đại Kim Điêu đã tuyệt chủng, trong tạng giáo. Đại Kim Điêu cũng là đại bàng, không chỉ là linh thú của Phật Tổ, mà là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn nữa, Trương Lập gượng cười nói. Con gấu ngựa to tướng lúc nãy, không phải là anh dọa chạy đấy chứ nhỉ, Trác Mộc Cường Ba cũng cười cười, tôi cũng đang thấy kỳ quái. Giờ thì biết nguyên nhân rồi, nhưng trong lòng Trác Mộc Cường Ba lại không cảm thấy như vậy, vừa rồi khi con gấu ngựa đứng trước mặt gã. Dường như gã đã nhìn thấy gì đó, chỉ là lúc ấy tâm trí hoảng loạn không nhìn kỹ được mà thôi, Trương Lập nói, con quái kia cũng rất đáng thương. vốn có thể xưng bá một phương, không ngờ đụng phải mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn ở chốn này, đại kim điêu đảo một vòng trên không. Đột nhiên thu cánh, biến thành một mũi tên, bổ nhào xuống con gấu ngựa kia, một nhiệt độ màu, color temperature, một đặc trưng của ánh sáng nhìn thấy được. Có ứng dụng rất quan trọng trong bố trí ánh sáng, chụp ảnh, quay phim và nhiều lĩnh vực khác. Nhiệt độ màu của một nguồn sáng được xác định bằng cách so sánh độ kết tủa màu của nó với một vật đen bức xạ lý tưởng được làm nóng có màu. Trùng với màu của nguồn sáng, bá chủ băng nguyên, 100m, 50m, 20m, 10m, đại kim điêu cách gấu ngựa mỗi lúc một gần. Trác Mộc Cường ba biết kiểu tấn công của chúng với các động vật cỡ lớn. Móng vuốt hai chân lợi dụng đà lao cắm đứng vào xương sống vật săn chuẩn xác không sai, đó là nơi kém chịu lực nhất của động vật bốn chân. Bị chụp phải chắc chắn sẽ gãy, xương sống mà gãy, vật săn sẽ mất đi hành động và phản kháng, sau khi thành công, con điêu sẽ thu móng vuốt lại. Giữa các móng vuốt trước sau của chúng có cấu tạo như lẩy lò xo, chỉ cần chụp chúng sẽ giống như ổ khóa, khóa chặt vật săn lại. Con gấu ngựa dĩ nhiên cũng không cam tâm để mặc cho đối thủ chém giết, đợi đại kim điêu tới gần, nó đột nhiên quay ngoắt đầu lại, há miệng đớp ngay. Con mãnh cầm không hoảng không loạn, hai cánh mở rộng, thân thể sừng sững lại trên không, luồng gió tạo nên làm cát bay đá chạy. Con gấu ngựa đang gừ gừ gào rú, đại kim điêu sớm đã ung dung bay lên cao lưng chừng trời, tìm kiếm cơ hội tiếp tục tấn công trên vùng băng nguyên này. Con gấu ngựa thân thể to lớn căn bản không có nơi nào ẩn nấp, con gấu ngựa chạy về phía tây được mấy chục mét. Hình như lại cảm thấy gì đó không ổn, bèn chuyển hướng chạy ngược trở lại, đại kim điểu thấy cơ hội hiếm có, lập tức bổ nhào xuống. Con gấu ngựa ngẩng cao đầu, chuẩn bị phản kích lần nữa, nhưng lần này đại kim điêu không cho nó cơ hội. Tay cao thủ lợi dụng động lực không khí này khẽ đạp cánh trái, thân thể lập tức chuyển hướng, móng vuốt chụp xuống cần cổ gấu ngựa. Kế đó là một cú mổ, đoạt đi con mắt bên phải của đối thủ, con gấu ngựa nếm phải đòn đau, gầm rú thân thể lại đứng dựng lên. Lần này thì Trác Mộc Cường ba đã nhìn rõ, con gấu ngựa lớn này, không ngờ khắp mình mẩy đều có vết thương, vết máu lốm đốm. Có chỗ vẫn còn đang rỉ máu, nhưng những vết thương đó đều không phải do đại kim điêu gây ra, dường như bị loài gì đó cắn xé vậy. Móng vuốt đại kim điêu quặp lại, quắp chặt trên lưng con gấu ngựa, nó đạp mạnh đôi cánh, định nhấc cả con gấu ngựa khỏi mặt đất. Tiếc rằng con gấu quá nặng, mặc cho đại kim điêu có cố gắng thế nào cũng không thể nhấc lên được, con gấu ngựa lại gầm vang dậy trời dậy đất. Hai tay không ngừng tự đập trên lưng, nhưng đập thế nào cũng không trúng được con chim lớn đang bám trên đó, hai con thú lớn cứ giằng co như vậy. Không con nào chịu nhường, đại kim điêu không ngừng mổ xuống tấn công phần đầu gấu ngựa, nhưng xương đầu con gấu lại quá cứng. Dường như mọi đòn tấn công đều vô hiệu, con gấu ngựa đã phát cuồng, hai chi trước vừa chạm đất liền chạy thục mạng. Đại kim điêu bám trên lưng nó không ngừng tấn công, con gấu liền nhắm thẳng một tảng đá lớn lao hù inh huỵch tới. Còn đại kim điêu đã khóa chặt được móng vuốt vào sống lưng đối thủ, dù thế nào cũng không chịu buông, liền cùng con gấu húc thẳng vào đá. Huỳnh một tiếng, con gấu ngựa đã húc đầu làm đổ ngửa cả tảng đá cao gần mét, đại kim điêu kịp thời đập cánh tránh được. Lần này dường như không hề bị thương, gấu ngựa da thô thịt dày, lần va chạm này chỉ làm nó ngây ngất mất vài giây, chớp mắt sau đã tỉnh lại. Quay đầu lao vào một tảng đá lớn hơn, đại kim điêu ra sức đập cánh, định quăng ngược con gấu, nhưng gấu ngựa đã lên cơn điên. Sức lực kinh hồn sao có thể kéo lại được, bình một tiếng, con gấu húc vào một tảng đá lớn cao tới mấy mét bị bắn ngược trở lại. Đại kim điêu suýt chút nữa đã bị đè xuống đất, vội vàng thả lỏng vuốt thép, lao vút lên không giật theo một lớp da gấu. Con gấu ngựa bên dưới gầm lên đau đớn, Trương Lập nói, thắng bại đã phân, con quái to tướng kia không chịu nổi nữa rồi. Đại điêu dê vàng liệu có đối phó với chúng ta không nhỉ, anh quay đầu lại hỏi Trác Mộc Cường ba, Trác Mộc Cường ba đáp, chắc không đâu. Con gấu ngựa đó đã đủ cho nó ăn cả mùa đông rồi, chỉ cần chúng ta không tranh cướp của nó, chắc nó cũng không tấn công đâu. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đại kim điêu đập mạnh cánh, mang theo một luồng gió ập xuống, con gấu ngựa đứng thẳng dậy nghênh tiếp. Đại kim điêu không hề khách khí, hung hăng mổ thẳng xuống phần mặt đối thủ, lần này chiếc mỏ sắc nhọn của nó mổ trúng mũi con gấu. Mũi gấu là phần mềm, một đòn này gần như chí mạng, chỉ nghe một tiếng giống thảm thiết, con gấu đổ vật xuống đất, không động đậy gì nữa. Đại kim điêu đứng trước con gấu, đột nhiên quay đầu, nhìn Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập chằm chằm, Trương Lập giật thót mình, thấp giọng nói, con quái này nhìn chúng ta kìa, Trác Mộc Cường Ba khẽ nhếch miệng, cố dồn cơ thịt lên mặt lại gượng gạo cười, chúng tao không có ác ý. Không cướp thức ăn của mày đâu, ha ha, bọn tao biến mất ngay đây, nhưng nét mặt gã lúc ấy thật sự còn khó coi hơn cả khóc nữa. Con địa kim điêu kia không biết có phải hiểu Trác Mộc Cường Ba muốn nói gì hay không, nhưng đúng là nó đã bỏ qua hai động vật đứng thẳng này. Bắt đầu ngoảnh đầu quanh quất, đảo mắt nhìn khắp nơi, điệu bộ tỏ ra vô cùng cảnh giác, Trương Lập nói, chuyện gì vậy, nó đang nhìn gì vậy? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, sực nhớ lúc đầu bọn gã nhìn thấy con gấu ngựa, con quái to tướng ấy hoảng hốt chạy ra từ sau đống đá. Hơn nữa khắp mình đều có vết thương chi chít, rõ ràng là đang bị thứ gì đó đuổi giết, rồi sau đó mới gặp phải con đại kim điêu này. Giờ con gấu ngựa đã ngã xuống, thứ đuổi giết nó hình như cũng kịp tới đây, nên con đại kim điêu mới tỏ ra cảnh giác như thế. Gã thấp giọng hỏi Trương Lập, ở Tây Tạng anh nghe nói thứ gì còn lợi hại hơn cả đại điêu dê vàng không? Trương Lập thoáng ngẩn người. Không hiểu ý Trác Mộc Cường Ba định hỏi gì, bèn đáp, chưa nghe bao giờ, có khả năng này sao? Trác Mộc Cường Ba nói, cứ xem đi, tôi cảm nhận được rồi. Dường như có một thứ gì đó khiến đại kim điêu cảm thấy bất an, đã ở gần xung quanh chúng ta đây rồi, Trương Lập không khỏi rùng mình ớn lạnh. Ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, anh đang nói đùa phải không? Trác Mộc Cường Ba nghiêm giọng đáp, không sai đâu, nó tới rồi. Trương Lập đảo mắt nhìn quanh, gió thổi vù vù, cỏ cây xào xạc, nơi đây là một vùng tĩnh lặng vốn không có bất cứ điều gì dị thường. Nhưng vừa lúc đó thì bụi cỏ rung lên, trong bụi cỏ, ló ra trước tiên là một cái mõm đen ngòm nhòn nhọn, cặp răng nanh nhọn hoắt, nước dãi lòng thòng. Lưỡi đỏ như máu, kế đó là hai con mắt hình tam giác tia nhìn hung hăng, chòng chọc chiếu vào đại kim điêu, đôi tai dựng đứng gắn hai bên đầu. Trương Lập không ngờ nổi lại chỉ có một con sói xám bình thường đi ra khỏi bụi cỏ đó, trong lòng anh thầm nhủ, đây là chuyện gì vậy? Hai con vật này căn bản là không cùng một đẳng cấp mà, đối với đại kim điêu, con sói gầy gò này khác gì dê cừu đâu chứ? Con sói ngu đần này lại dám tranh thức ăn trong miệng của đại kim điêu nữa, xem ra đúng là đã đói đến mị đầu mị óc rồi. Điều làm Trương Lập ngạc nhiên hơn nữa là con sói thoạt nhìn thân hình nhỏ bé kia lại đang nhe răng trợn mắt, miệng phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ. Như thể muốn cảnh cáo địa kim điêu, đó là vật săn của tao, mày đi xa xa một chút, còn đại kim điêu cũng đã quay hẳn mình lại. Chuẩn bị tư thế liều chết quyết chiến một phen, Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, lẽ nào con gấu ngựa kia lại do con sói này cắn bị thương? Sao mà nó làm được, kích thước con gấu ấy ít nhất cũng phải bằng 10 lần nó cơ mà. Con sói xám chậm chậm tiến lên. Mỗi một bước hết sức bình tĩnh tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa sát khí, chân sau của nó. Mỗi lần nhấc lên hạ xuống đều ấn sâu xuống mặt đất lạnh cóng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy sổ lên. Đại kim điêu cũng kêu lên khục khục, quắc que chai chân với đất về phía sau như gà bới run, nó tỏ ra hết sức khẩn trương. Tư thế chiến đấu hoàn toàn khác khi đối phó với gấu ngựa vừa rồi, sói xám vẫn giữ nguyên nhịp chân, từng bước ép sát đại kim điêu. Hai mắt trợn trừng nhìn con chim lớn trước mặt, sát khí đằng đằng, hòa theo tiếng kêu gừ gừ khủng bố khiến người ta khiếp sợ, càng lại gần. Sự khác biệt về hình thể giữa con sói và đại kim điêu càng rõ rệt, nhưng về khí thế lại là một chuyện hoàn toàn khác, đại kim điêu ra tay trước. Trải rộng hai cánh quạt một cơn gió mạnh, định gây nhiễu tầm nhìn đối thủ, nhưng con sói xám kia vẫn xông thẳng vào luồng gió. Mỗi bước đều hết sức vững vàng, ổn định, Trương Lập nói, chỉ dùng gió như vậy là có thể đuổi được con sói đi sao, Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Sai rồi, Đại Kim Điêu đập cánh là vì đã thua về khí thế, vì vậy không thể không ra tay trước, gã thầm nhủ tại sao lại cảnh giác cao độ như thế. Tại sao phải ra tay trước con sói, lẽ nào trước đây con Đại Kim Điêu này từng chịu thiệt thòi trước lũ sói rồi, Trương Lập không có ý kiến gì, chỉ nói. Tôi không nghĩ như vậy, Đại Kim Điêu đập cánh liên hồi, càng lúc càng nhanh, thậm chí còn nhảy tương tương tại chỗ. Nó muốn bảo vệ thành quả thắng lợi của mình, nhưng lại phản kháng một cách cực kỳ yếu ớt. Rất giống một thiếu nữ đang bảo vệ sự trong trắng của mình trước một tên hiếu sắc đã tiến vào phạm vi tấn công của sói xám. Đại Kim Điểu bất đắc dĩ đành phải đập cánh bay thẳng lên trời, Trương Lập nói, nhìn mà xem, từ trên không lao thẳng xuống. Tất sẽ là một đòn chí mạng, Đại Kim Điêu lượn trên không tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất, con sói xám dường như không thèm để ý. Mà đi thẳng tới chỗ con gấu ngựa, Trương Lập lại nói, anh nhìn kìa, tôi đã bảo mặc con sói xám này đói đến mở mắt rồi, chỉ vì một chút thức ăn. Mà cả mạng cũng không cần nữa, Đại Kim Điêu thu cánh lại, như mũi tên rời nỏ, vẽ trên không một đường cong tuyệt đẹp lao vút xuống. Mục tiêu chính là con sói xám dưới đất, con sói căn bản không buồn quay đầu lại nhìn, như hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đến từ trên không vậy. Thế nhưng khi con chim khổng lồ chỉ còn cách vài mét, nó liền đột nhiên lăn tròn một vòng dưới đất. Ung dung tránh khỏi một đòn chí mạng của con Đại Kim Điêu, rồi tức khắc đứng dậy, tiếp tục tiến về phía đồ ăn của mình. Con Đại Kim Điêu lại đành phải bay vút lên lần nữa, Trương Lập nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, kêu lên thảng thốt, không phải chứ, đây là sói gì vậy? Nhìn cũng không cần nhìn mà tránh được đòn tấn công của Đại Điêu, Trác Mộc Cường Ba nói, là gió. Đại Kim Điêu lao xuống tạo thành một luồng gió mạnh thốc vào lưng con sói trước, nó dựa vào sức gió mà phán đoán vị trí của kẻ thù, vì vậy. Đòn tấn công từ trên cao của con chim căn bản không thể gây uy hiếp nó, thấy con sói xám đã đứng ngay trước mặt con gấu ngựa lớn kia. Đại Kim Điêu quả thực không cam tâm để chiến lợi phẩm của mình bị nó đoạt đi như thế, lại lao vút xuống mang theo một luồng gió mạnh. Con sói xám đứng thần ra phía trước con gấu, nhưng không vội vàng cắn xé, mà dường như đang đợi cú tấn công của con Đại Kim Điêu, quả nhiên. Khi con chim lao xuống nửa chừng, nó đột nhiên nằm ngửa ra, dùng phần bụng mềm mại đón lấy móng sắc cứng của Đại Kim Điêu. Cuộn mình lại thành một đám, tư thế ấy, khiến Trác Mộc Cường Ba nghĩ đến một cánh cung đã căng lên hết cỡ. Con Đại Kim Điêu rõ ràng đã từng nếm thiệt thòi kiểu như vậy một lần, vừa thấy sói xám uốn mình kiểu ấy, liền tức khắc xòa rộng hai cánh. Ra sức bay ngược trở lên, nhưng khoảng cách không còn đủ cho nó bay lên nữa. Lực quán tính cực lớn vẫn kéo đôi vuốt sắc của Đại Kim Điêu lao thẳng xuống chỗ con sói xám, đúng lúc đó. Thân thể căng hết cỡ của con sói đột nhiên búng lên, hai chân sau của nó không ngờ đá hết sức chuẩn xác, trúng ngay vào cẳng của con chim khổng lồ. Cùng lúc ấy cái miệng nó cũng ngoác ra, nhìn tình hình này, cái cổ của con Đại Kim Điêu ắt sẽ tự dâng vào miệng sói. Nhưng Đại Kim Điêu cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, nó lập tức rút cổ lại, dùng chiếc mỏ sắc nhọn mổ mạnh vào mũi con sói, chẳng ngờ cú mổ này lại mổ trúng vào mình con gấu ngựa, thì ra, sói xám cuộn mình phía trước con gấu ngựa. Cái lưng cong của con gấu vừa hay lại giúp nó chặn đòn tấn công của Đại Kim Điêu, lợi dụng lúc mỏ con chim còn kẹt trên mình gấu ngựa. Con sói dùng sức quật mạnh đầu, há miệng cắn tới cổ kẻ địch, con chim này rút cổ lại cũng khá nhanh. Nhưng rốt cuộc vẫn bị sói xám giật mất một túm lông lớn, Đại Kim Điêu kêu rít một tiếng, đập cánh bay lên, nói thì chậm. Tình cảnh diễn ra quả thật nhanh vô cùng, một bóng xám lao vút qua không trung, chỉ nghe con Đại Điêu kêu lên thảm thiết lúc bay lên cao. Ở đuôi đã mất một túm lông vũ lớn, Đại Kim Điêu hoàn toàn bại trận, bay tít ra xa, đường bay đã không còn oai phong như lúc đến. Mà tựa cánh diều đứt dây loạn choạng, Trác Mộc Cường Ba thở hắt một hơi, thì ra còn có đồng bọn từ đầu vẫn nấp trong bụi cỏ. Đợi đến khi Đại Kim Điêu giờ hết chiêu số, biến hóa tới lúc cuối cùng, mới giáng cho kẻ địch một đòn mang tính quyết định. Phối hợp thật tuyệt diệu, giờ gã mới hiểu ra tại sao con gấu ngựa to tướng kia lại chạy thục mạng như vậy. phải đối diện với kẻ thù như bọn sói xám này, ưu thế về hình thể của nó hoàn toàn không hề tồn tại nữa. Hai con sói xám chiến thắng cọ cọ mặt vào nhau, như để chúc mừng thắng lợi, rồi một con chợt ngửa cổ hú lên một tiếng dài. Cơ hồ như muốn tuyên bố với vùng đất băng tuyết này, nó mới chính là bá chủ đích thực của nơi đây, Trác Mộc Cường Ba quay sang nói với Trương Lập. Tôi nói không sai mà Tiểu Trương, cậu làm sao vậy, Tiểu Trương, chỉ thấy Trương Lập hơi cúi đầu, lẩm bẩm nói, một người xuất hiện. Thu hút và phân tán sự chú ý của kẻ địch quần đảo với kẻ thù cho tới khi cả hai đều sức cùng lực kiệt một người khác ẩn nấp. Cho kẻ thù một đòn chí mạng, nếu còn người thứ ba, chắc sẽ phụ trách quan sát tình hình. Nghiêm mật giám thị động tĩnh của những kẻ thù khác xung quanh đó, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng báo cho đồng bọn để kịp thời ứng phó. Hai người đờ đẫn quay đầu lại, trong đám cỏ sau lưng, không biết lúc nào đã có một đôi mắt tam giác hung hăng tàn khốc đang nhìn chằm chằm vào họ. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi thốt lên, anh, làm sao anh biết được, mặt Trương Lập méo xệch như muốn khóc, cười khổ nói, tôi không biết. Chẳng qua tôi chỉ đọc thuộc lòng giáo trình tác chiến của bộ đội đặc chủng của chúng tôi mà thôi, sao lại như vậy được chứ, Ngần này tuổi rồi, đây mới là lần đầu tiên Trương Lập nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình lớn đến như vậy, con sói đứng sau lưng hai người. Hình như là con có hình thể nhỏ nhất trong ba con sói xám, nhưng Trương Lập không hề dám xem nhẹ cách tấn công tốc độ ấy. Xẹt một cú giữa không trung như điện chớp, quả thật quá đáng sợ, ai biết được con sói này có tốc độ và sức mạnh như hai con trước hay không? Cả hai vất vả quay đầu lại, thấy hai con sói kia không hề ung dung tự đắc chuẩn bị hưởng thụ thịt gấu ngựa như đại kim điêu. Mà chỉ gầm gừ ra uy với con gấu đang nằm vật dưới đất, một con còn ra cắn vào cái đuôi ngắn ngủn của con gấu. Con kia thì nhe răng gặm chân trước của con mồi, dùng móng vuốt cào cào vào vùng bụng nó. Một lát sau lại nhảy lên đầu con gấu phát ra những tiếng gầm đáng sợ, Trương Lập không hiểu, hỏi, nó đang làm gì vậy? Trác Mộc Cường Ba hạ giọng giải thích, nếu tôi đoán không lầm, con gấu ngựa kia chính là thức ăn tươi sống của chúng, thức ăn tươi sống. Trương Lập vẫn không hiểu, Trác Mộc Cường Ba đáp, nếu bọn chúng từ phương Bắc xa xôi tới đây, muốn đi qua đồng băng hoang vu này, mà không có đủ thức ăn thì không thể nào sống sót được, nhưng giữa chốn trời băng đất tuyết này, muốn bắt các động vật nhỏ đâu có dễ dàng. Còn muốn mang theo một lượng thức ăn lớn thì, một là sẽ có động vật ăn thịt khác tới cướp, hai là cực kỳ bất tiện. Còn con gấu ngựa này thì vừa to vừa béo, lại mới ăn no quay để chuẩn bị ngủ đông. Mỡ và thịt của nó có thể cung cấp đủ năng lượng cho lũ sói chống cự với cái lạnh, hơn nữa, hình thể con gấu lớn như vậy. Những động vật khác cũng rất khó tiếp cận, duy chỉ có con đại kim điêu ban nãy là ngoại lệ, Trương Lập kinh hãi thốt lên, anh. Anh nói chúng đang lùa con gấu ngựa này đi qua đồng băng sao, Trác Mộc Cường Ba gật đầu chậm rãi đáp, ừ, đến khi trời đông đất đá. Không còn tìm được thức ăn nữa, gấu ngựa sẽ trở thành đồ ăn của chúng, quả nhiên, chẳng bao lâu sau. Con gấu ngựa đang nằm dưới đất kia như bị phù phép, đột nhiên tỉnh lại, lật mình bậy dậy, rồi lại chạy về phía tây, một con sói ung dung đi theo. Không vội vã cũng không quá chậm rãi, còn con kia thì quay mình, cùng con sói phía sau hình thành thế gọng kìm hợp kích vây hai người Trác Trương vào giữa. Trác Mộc Cường Ba nhìn con gấu ngựa đang hoảng hốt chạy về phía tây. Ánh mắt tội nghiệp lúc nó ngoảnh đầu lại khiến gã chợt nghĩ tới lũ lợn và bò trong lò sát sinh, Trương Lập run run giọng nói, đây rốt cuộc là... Là sói kiểu gì vậy, nó đến rồi, chúng ta bị bao vây rồi sao, anh ta không có dũng khí quay đầu lại nhìn. Cơ hồ như một con sói khác đã ở sau lưng, anh ta thậm chí còn cảm thấy như chân trước của con sói đã đặt lên vai mình vậy, chạy đi. Trương Lập nói với Trác Mộc Cường Ba, nhưng hai chân anh như đã mọc rễ, không thể nhấc nổi nữa dù chỉ một bước, trong khi đó. Trác Mộc Cường Ba lại có hành động khiến anh ta kinh hồn bạt vía, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Trác Mộc Cường Ba nhấc chân lên. Chậm rãi tiến về phía con sói đang giám sát bọn họ, con sói xám kia phát ra những tiếng gừ gừ, túm lông cổ đã dựng ngược lên, thân thể ngã về phía sau. móng vuốt chân trước cào sâu vào nền đất đông cứng, như sẵn sàng bổ tới cắn vào cổ họng Trác Mộc Cường Ba bất cứ lúc nào. Mỗi lần Trác Mộc Cường Ba bước lên một bước, Trương Lập cảm thấy như tim mình đập dồn dập mấy chục lần, anh định nói gì đó ngăn gã lại. Nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt, cứ như vậy trơ mắt ra nhìn Trác Mộc Cường Ba càng lúc lại gần con sói xám, càng lúc càng lại gần. Cách Trương.